cho em biết rằng anh vẫn còn yêu em. Em mong anh quay trở về và hãy tha thứ cho em. Dòng đời cuộn sóng mơ.